Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, trốn khỏi một cướp. Hoàng Phong Lĩnh, Đường Tăng một nhóm tạm thời chỗ ở, thật vất vả mượn tới Linh Cắt Bồ Tát Định Phong Châu. Làm xong Hoàng Phong Quái, con khỉ lòng tràn đầy dễ dàng cùng chư bát giới tán gẫu đánh. Cái dám, tạm thời không nhúc nhích thân ý tứ. Cứ việc trước kia cùng Hoàng Phong Quái đại chiến, hắn không có xuất tận toàn lực, có thể tiêu hao vẫn như cũ to lớn. Cũng nên nghỉ dưỡng sức. Nghỉ dưỡng sức, Hầu Ca, người xem xét không có phát hiện. Trước kia có cái thực lực không? Bằng gì ra hỏa trong bóng tối theo dõi? Thật là không biết sống chết. Chư bát giới một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên tức giận, nói, thật là, người nào cũng dám vụng trộm chơi mờ ám. Nếu ấn lão chư ta trước kia tính khí, không phải đánh chết hắn không? Thể, Tây Du hay sao? Tam giới chú ý, có một ít không biết sống chết, muốn vụng trộm kiếm tiện nghi. Có thể lý giải, Tôn Hầu Tử tựa vào một tảng đá lớn, lười biếng nói, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc lão Tôn ta, lão Tôn ta liền lười nhác so đo. Hầu Ca tính khí sửa lại không ít, xem như theo dõi tên kia may mắn. Chư bát giới vội vàng nịnh hót, vui vẻ nói, không phải vậy tùy tiện xử chút thủ đoạn, cũng đủ cái kia thiên tiên nho nhỏ uống một bầu. A, lão Tôn ta cũng không có nhàm chán như vậy. Con khỉ mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ai biết cái kia nhỏ nhỏ sau lưng thiên tiên có hay không lợi hại đại năng. Chư bát giới yên lặng, nhưng trong lòng thì rất xem thường. Con khỉ đây là bị đả kích a. Nếu đổi lại trước kia chính là Như Lai Phật Tổ tới, cũng là như thường quơ gậy liền đánh. Đương nhiên thầm nghĩ thuộc về nghĩ, hắn cũng không có nhiều chuyện ý. Nghĩ, có thể gọi con khỉ ra mặt tốt nhất. Tên này không muốn ra mặt mà nói, chứ, bát giới càng không có thể tự nhiên đâm ngang. Tây Du đường còn dài mà, sau đó còn không biết sẽ gặp phải cái gì nghiêu. Quỷ xà thần, vẫn là chưa chút khí lực đối phó đám người này đem. Đang ở ngũ chỉ sơn địa giới lý khác, cũng không hiểu biết mình trốn khỏi một kiếp. Tâm tình của hắn lúc này cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải cái khác, mà đoán được Phật môn là Tây Du lấy ra thủ đoạn kêu tâm hắn kinh ngạc không dứt. Trong lòng lần nữa quyết định chủ ý, đánh chết cũng không chủ động tham gia chuyện Tây Du. Hắn cũng không có Đường Tăng một nhóm bên kia ăn ngon. Phật môn đại năng sẽ ra tay giúp hắn trồng chất không gian mấy trăm vạn dặm đường xá, chính là lấy hắn tu vi thiên tiên đỉnh phong, ít nhất cũng muốn chạy lên rất nhiều ngày. Lấy thực lực của hắn, cũng không quan tâm trên đường đi hung cầm mãnh thú, nhưng như thế đến nay rất dễ dàng đưa tới Phật môn đại năng chú ý. Tên đó, người một cánh cửa thiên tiên, như vậy vội vã đuổi theo Tây Du một nhóm làm gì? Nếu là để cho Phật môn đại năng nhìn thấu manh mối gì mà nói, sợ sẽ là tự chui đầu vào lưới kết cục. Vẫn là thôi đi. Lại nói, Tây Du trên đường yêu ma quỷ quái cũng không có mấy cái loại lương thiện, thật muốn tính toán mà nói, liền hai ba cái dễ dàng đối phó hàng lởm. Còn lại yêu ma quỷ quái kia thật là không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, tu vi thiên tiên đỉnh phong, đặt ở Tây Ngưu Hạ Châu, thật cái dám cũng không bằng. Có giác ngộ như thế, đương nhiên sẽ không nghĩ đến cùng Tây Du một nhóm kết giao tình, thậm chí gia nhập trong đó. Hắn chưa bực này tư cách. Hắn ở ngũ chỉ sơn nơi này tạm cư, chỉ cần thỉnh thoảng thông qua huyền quang kính tra xét một chút Tây Du một nhóm hướng đi thành thời gian, còn lại nhàn rỗi cực kỳ. Ngũ chỉ sơn địa vực cũng không phải tu luyện bế quan nơi tốt. Ai biết vừa bế quan có thể hay không trực tiếp bỏ qua Tây Du, sau đó đến lúc khóc cũng bị mất chỗ để khóc. Có thể kêu hắn vạn vạn cũng không ngờ tới tình hình phát sinh. Lập tức giải quyết nhàm chán của hắn vấn đề, thấy phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trong tầm mắt đại đường thương đội, lý khác lập tức trong gió xốc xếch.